Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 513, nếu Giang Siêu thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Minh Ý gật gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng. Hắn ta chỉ muốn thắng Giang Siêu để chứng minh chính mình, chứ chưa từng muốn phế Giang Siêu. Hắn ta mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bị một đại tài tử khác kéo lại, lắc đầu ra hiệu đừng nói. Mộ Dung Minh Ý nhìn đối phương, nuốt lời muốn nói vào trong. Tất cả đều do Giang Siêu tự mình lựa chọn, hắn ta không quan tâm được nhiều hơn nữa, là phúc hay là họa đều phải xem bản thân Giang Siêu. Rốt cuộc thì bây giờ hắn ta có mở miệng ngăn cản cũng vô dụng thôi. Bởi vì Lưu Anh sẽ không nghe lời hắn ta. Tô Yên Nhiên đứng sau nhíu mày, nhìn về phía Lưu Anh với ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng nàng ta cũng chỉ thở dài, mặt mày đầy vẻ tiếc nuối nhìn Giang Siêu. Nếu Giang Siêu thua thì Giang Siêu sẽ trở thành kẻ tàn phế. Mọi người cũng rất đáng tiếc, nói ra thì không ai cảm thấy Giang Siêu có thể thang Lưu Anh về kỹ thuật đàn. Rốt cuộc thì Lưu Anh có tiếng là người đứng đầu với kỹ thuật đàn, còn Giang Siêu thì lại chưa từng nghe nói hắn biết đàn. Trong ván đầu tiên, Giang Siêu thua chắc rồi, chắc là vì đám người kia không biết Giang Siêu có chơi đàn được hay không, nên mới dùng cả tám nghệ đi so tài với Giang Siêu. Dù Giang Siêu có lợi hại hơn nữa thì cũng không có khả năng giỏi hết cả tám nghệ. Thế nào cũng sẽ kém về nghệ nào đó. Vì để Giang Siêu không rút lui, Lưu Anh thậm chí nói năng nhục nhã, chặn hết đường lui. Nếu so tài thì gần như sẽ trở thành kẻ tàn phế. Còn nếu không so tài thì phải dập đầu nhận thua. Dù là so tài hay không so tài thì Lưu Anh đều chiếm lợi. Chủ yếu là nếu Giang Siêu dập đầu nhận thua thì chắc là phải chịu nhục nhã nhiều hơn cả bị thua rồi thành tàn phế. Văn nhân cực kỳ coi trọng danh tiếng. Có một số người thậm chí còn coi danh tiếng quan trọng hơn cả tánh mạng. Vậy nên ai có thể chịu nổi loại nhục nhã kia chứ? Có điều, mọi người cảm thấy Giang Siêu sẽ lựa chọn dập đầu nhận thua, trước cảnh phải trở thành kẻ tàn phế. Bởi vì Giang Siêu dường như không biết đàn. Lúc mọi người đang cho rằng Giang Siêu sợ hãi, Giang Siêu lại mặt mày nghiền ngẫm nói với Lưu Anh ở đối diện. Được thôi, ta đồng ý tiền cược của ngươi. Giọng điệu Giang Siêu lộ ra vẻ khi phách. Không hề có một chút tỉnh ngộ khi rơi vào bẫy của người ta, giống như là hắn thắng chắc rồi vậy. Mọi người đều rất ngạc nhiên, trong nhất thời không biết Giang Siêu lấy can đảm từ đâu ra nữa. Thằng nhãi này không biết Lưu Anh là cao thủ đàn hay sao, sao lại dứt khoát đồng ý như vậy chứ? Lúc mọi người đang lo lắng cho Giang Siêu, Tống Tiểu Nhã và đám chiến sĩ tộc Dạ Lang đứng sau Giang Siêu lại tỏ vẻ khinh thường và chế giễu. Bọn họ biết Giang Siêu đàn cực kỳ hay. Đừng nói là nhạc cụ của Đại Triệu, ngay cả nhạc cụ của tộc Dạ Lang bọn họ Giang Siêu cũng chơi được. Người nói xem còn có loại nhạc cụ nào làm khó được Giang Siêu nữa. Thấy ánh mắt của đám người đứng sau Giang Siêu, trên mặt Lưu Anh lộ ra vẻ ngạc nhiên và khó hiểu. Hẳn ta chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Đã quyết định tiền cược xong rồi vậy thì bắt đầu đi. Ván thứ nhất là so đàn, Hoa Tế Tử lạnh nhạt nói với Giang Siêu mặt mày bình tĩnh. Hẳn ta không biết vì sao Giang Siêu lại bình tĩnh như vậy. Cách chương.